ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 235, phiên ngoại 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuông Viễn chăm chú ăn hết miếng cơm cuối cùng, xách cái túi vải trên bàn. Mẹ ơi, con đi gửi đồ ăn cho các anh à? Trong túi vải là những món ăn vặt như quẩy chiên, bánh ngô, cổ vịt cay mà mẹ Khuông đã mất cả buổi sáng để làm. Đầy ba hộp cơm lớn, mẹ Khuông từ trong bếp đi ra, lại bỏ thêm một hộp khô bò nóng hổi vào túi vải. Dặn dò, đi đường cẩn thận nhé con. Khuông Viễn cẩn thận buộc dây túi vải, đôi mắt cong cong, con biết rồi à, cô bé ra khỏi nhà, chào hai chú lính gác ở cổng khu chung cư, rồi đi về phía cục nghiên cứu khoa học. Khu chung cư này là khu tập thể cán bộ của cục nghiên cứu khoa học, được xây dựng gần cục nghiên cứu khoa học, đường đi chỉ hơn 500 mét, để cục nghiên cứu khoa học không phải lo lắng mà chuyên tâm vào công việc. Nhà nước đã sắp xếp nơi ở cho gia đình cán bộ cục nghiên cứu khoa học một cách tốt nhất. Khu tập thể cán bộ vừa xây xong, gia đình Khuông Chính đã chuyển đến. Biết Khuông Chính trở thành công chức nhà nước, bố mẹ Khuông vui mừng khôn xiết. Cuộc sống ở đây vô cùng thoải mái. Mẹ Khuông có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu làm những món ăn vặt, nhờ con gái mang đến cho con trai và đồng nghiệp của con trai ăn. Khuông Viễn đã đến cục nghiên cứu khoa học nhiều lần. Hôm nay đến đúng lúc, mấy anh em Khuông Chính đang ăn trưa. Một đám người quây quần trong phòng nghỉ, nói cười cười rất náo nhiệt. Các anh ơi, Khuông Viễn đặt túi vải lên bàn, tự nhiên nói, đây là đồ mẹ em làm, mẹ bảo em mang đến cho các anh ăn. Khuông Chính vỗ đầu em gái, lấy đồ trong túi vải ra. Trên khuôn mặt vốn ít nói lộ ra một nụ cười sảng khoái. Em vất vả rồi. Chàng thanh niên tóc dài có vẻ ngoài nổi bật và xinh đẹp nhất đang ngồi trên ghế sofa nhanh nhẹn lật người nhảy qua ghế sofa. Sải bước dài nhanh chóng đi đến bàn ăn gắp vài cọng cổ vịt vào hộp cơm. Thẳng thắn nói, cảm ơn em gái. Cảm ơn gì? Khuông Viễn ngượng ngùng cười. Trưởng nhóm không cần khách sáo. Mẹ em cố ý cho thêm nhiều ớt. Anh mau nếm thử xem có thích không? Giang Lạc mắt sáng lên, nếm thử một miếng liền giơ ngón tay cái lên. Vừa thơm vừa cay, tay nghề của dì thực sự rất tốt. Khuông Viễn vui mừng và tự hào. He he lại cười hai tiếng. Giang Lạc đến bên cạnh Khuông Viễn cúi người. Dáng người cậu cao ráo và thon gọn trong bộ quân phục chiến đấu. Nếu cúi người, Khuông Viễn phải ngửa đầu rất cao mới nhìn thấy cậu. Nhưng Giang Lạc luôn tâm lý. Cậu dịu dàng hỏi, Viễn Viễn, sao em cứ gọi anh là trưởng nhóm? Anh bảo em gọi anh là anh mà. Khuông Viễn thật thà nói, vì em quen gọi trưởng nhóm rồi. Có lẽ vì cô bé cảm thấy cái tên trưởng nhóm an toàn hơn. Mỗi lần gọi như vậy, Khuông Viễn đều cảm thấy mình như một người lính nhỏ của cục nghiên cứu khoa học. Đầy sức sống muốn làm gì đó cùng các anh trai. Cô bé không phải không thân thiết với Giang Lạc. Chỉ là so với sự thân thiết, cô bé có nhiều sự ngưỡng mộ Giang Lạc hơn. Giang Lạc mỉm cười. Được rồi, cậu đứng thẳng dậy, cầm hộp cơm của mình đi đến bên ghế sofa, ngồi cạnh Cát Trúc. Cát Trúc thèm thuồng nhìn Khuông Viễn. Ai hoán nói, tôi nhớ mấy đứa em trai em gái rồi. Kể từ khi Cát Trúc khôi phục mối quan hệ với Đại Chiêu Tử, các em trai em gái của Cát Trúc lại trở về Đại Chiêu Tử học. Mặc dù những em trai em gái này không phải là em ruột của Cát Trúc, nhưng tình cảm giữa họ không thua kém gì anh em Khuông Chính. Vừa nhìn thấy cảnh tượng anh em Khuông Chính hòa thuận, Cát Trúc không nhịn được nghĩ đến những đứa em yêu quý, chu đáo và hiểu chuyện ở nhà mình. Giang Lạc nhìn đồng hồ, đột nhiên lộ ra một nụ cười gian xảo. Cậu cầm điều khiển mở tivi. Cậu tuy không nhìn thấy các em trai em gái, nhưng có thể nhìn thấy cậu anh trai của cậu. Khuôn mặt buồn bã của Cát Trúc khựng lại. Cậu anh trai có tin tức rồi sao? Cát Vô Trần đã mất tích rất lâu rồi. Nhưng nói thật, Cát Trúc quan tâm đến các em trai em gái của mình còn nhiều hơn quan tâm đến anh trai ruột Cát Vô Trần. Hai anh em Cát Vô Trần ngoài những lúc còn nhỏ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, sau này ấy lại không biết cách hòa hợp với nhau. Cát Trúc vì oan uổng Cát Vô Trần mà vô cùng hối hận và tự trách. Nhưng cậu ta cũng đã phải chịu đựng nhiều năm bị sự thù hận hành hạ và bị Cát Vô Trần làm tổn thương. Sự tự ti, đau khổ, ám ảnh của cậu ta đều đến từ Cát Vô Trần. Khi cậu ta sắp chết, Cát Vô Trần gần như phát điên. Nước mắt từng giọt rơi xuống mặt Cát Trúc. Lúc đó, trong lòng Cát Trúc tuy buồn bã, nhưng lại có một sự sung sướng phức tạp không thể diễn tả. Cậu ta nghĩ, cậu ta vẫn oán hận Cát Vô Trần. Ý nghĩ thương anh và muốn đánh anh hoàn toàn mâu thuẫn. Cát Trúc làm theo ý mình, nên mới khó xử. Giang Lạc biết suy nghĩ của Cát Trúc. Cậu bí ẩn cười với Cát Trúc. Cậu sắp biết rồi. Giang Lạc chỉnh kênh. Thái độ của cậu đã thu hút những người khác. Mọi người tụng năm tụng ba ngồi quanh ghế sofa. Cơm nước đồ ăn vặt bày đầy bàn trà. Diệp Tầm đi trước đến ngồi bên cạnh Giang Lạc. Hỏi nhỏ dò la. Cát Vô Trần làm sao vậy? Diệp Tầm, cậu nên kiềm chế sự tò mò của mình đi. Giang Lạc ra vẻ ta đây nói. Cậu ít nhất cũng phải có chút kiên nhẫn chứ. Diệp Tầm ngứa ngáy chân tay vì tò mò. Cậu ta ôm Tiểu Phấn. Trên khuôn mặt vô cảm tự động lộ ra vẻ đáng thương. Giang Lạc lạnh lùng vô tình nói. Hơn một phút nữa cậu sẽ biết. Cát Trúc đang nghe lén bên cạnh càng tò mò hơn. Một phút sau, quảng cáo kết thúc. Chương trình tạp kỹ tên Cuộc sống tươi đẹp ở nông thôn. Bắt đầu phát đoạn mở đầu. Thấy chương trình tạp kỹ này, mọi người đứng hình. Họ nhìn Giang Lạc, thấy Giang Lạc tự tin như nắm chắc phần thắng. Đè nén sự nghi ngờ trong lòng tiếp tục xem. Chương trình này họ biết là một chương trình tạp kỹ chậm rãi khá nổi tiếng về cuộc sống nông thôn. Các khách mời sẽ sống 7 ngày ở một ngôi làng hẻo lánh. Tất cả ăn uống, sinh hoạt trong 7 ngày này đều phải tự lực cánh sinh. Trải nghiệm một cuộc sống xa rời sự ồn ào đô thị. Và không biết chương trình tìm làng như thế nào. Địa điểm quay mỗi tập đều vô cùng khó khăn vất vả. Mang đậm nét đặc trưng nghèo khó độc đáo. Điểm bán chính là những trải nghiệm khó khăn của khách mời khi sống ở nông thôn. Nhưng chương trình này có liên quan gì đến Cát Vô Trần? Họ càng nghi ngờ hơn. Đợi đến khi người dẫn chương trình mời khách mời ra, họ hoàn toàn hiểu ra. Trời ơi, Cát Vô Trần sao lại ở trong đó? Ôi giời ôi, tôi có bị mù mắt không? Hắn ta thật sự là Cát Vô Trần sao? Không, hắn ta tuyệt đối không thể là Cát Vô Trần. Cái người này chỉ là một người giống hệt Cát Vô Trần phải không? Cát Vô Trần lại đi làm ngôi sao? Từ thiếu gia đến ngôi sao? Quá trình này quá truyền cảm hứng đi. Trên màn hình, Cát Vô Trần đứng ở vị trí hẻo lánh nhất. Nụ cười trông có vẻ hiền lành thân thiện, nhưng thực chất ánh mắt đã trống rỗng vô hồn. Trong ống kính máy quay, hắn ta còn cố ý lùi lại hai bước, trốn sau lưng một nam nghệ sĩ khác. Dường như cảm thấy việc mình xuất hiện trên chương trình tạp kỹ là một điều rất mất mặt. Quả thực là một chuyện rất mất mặt. Vô Trần Phật tử xấu xa bí ẩn khôn lường, khét tiếng trong giới huyền học. Là cánh tay đắc lực bên cạnh Trì Vưu, vậy mà lại biến thành nghệ sĩ đi quay chương trình tạp kỹ. Cát Vô Trần muốn tránh sự chú ý, nhưng khuôn mặt hắn ta quá nổi bật. Tránh cũng không tránh được. Người dẫn chương trình cố ý đến pha trò phỏng vấn. Tiểu ca ca sao lại nghĩ đến việc tham gia chương trình của chúng tôi? Cát Vô Trần cười gượng. Chương trình này rất có ý nghĩa. Người dẫn chương trình lập tức tiếp lời, dùng giọng điệu cảm thán giải thích ý nghĩa của chương trình nằm ở đâu. Sau khi kịch liệt làm cho xúc động một phen, tiếp tục hỏi, chương trình của chúng tôi cần làm rất nhiều việc gian khổ. Ví dụ như trẻ củi, xúc phân heo, quốc đất, cậu có thể chấp nhận được không? Cát Vô Trần, tôi cam chịu, chấp nhận thì sao chứ? Ai bảo hắn ta chọc vào Giang Lạc làm gì? Bên ngoài TV, nhìn nụ cười gượng gạo của Cát Vô Trần và cảnh tượng lộn xộn chân thực của làng quê làm nền. Mọi người im lặng, vài giây sau, Cát Trúc, ha ha ha ha ha, Cát Trúc vừa mở đầu, lập tức gây ra tiếng cười ầm ĩ, tổng thời lượng chương trình là 1 tiếng rưỡi. Cả nhóm người mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào TV. Cứ đến cảnh Cát Vô Trần xuất hiện, họ lại cười đau bụng đau quai hàm. Không biết là Cát Vô Trần xui xẻo hay tổ chương trình đặc biệt yêu ái Cát Vô Trần. Một ngày nọ, Cát Vô Trần nhận được nhiệm vụ nhặt phân ngựa. Cát Vô Trần thân mang tiên khí bồng bềnh, thoát tục được mệnh danh là Phật tử. Cầm cái nia và cái xẻng xúc phân do dân làng nhiệt tình cung cấp. Giữ nụ cười gượng gạo nhặt từ đầu làng đến cuối làng. Điều buồn cười nhất là, trên bảng bình luận, không ít người đang thương hại Cát Vô Trần. Tiểu ca ca đáng thương quá, một ngày đã phải làm công việc này. Mọi người nhìn mặt hắn ta bị phân ngựa ám đến tái mét rồi kìa, ông trời sao lại đối xử với soái ca như vậy. Hu hu hu hu, cảm xúc phức tạp, nghệ sĩ tên Cát Tịnh này trông rất hợp gu của tôi. Đúng là một tiểu tiên nam rồi, nhưng vừa nhìn thấy tiểu tiên nam đang làm công việc này, cảm giác rung động lập tức không còn nữa. Cát Trúc nhìn bảng bình luận, lại không nhịn được cười lớn. Ha ha ha ha ha, cậu ta, khụ khụ khụ ha ha ha. Sau khi chương trình phát sóng, vô số tin nhắn như tuyết rơi được gửi đến điện thoại của Cát Vô Trần, thể hiện sự quan tâm và khích lệ sâu sắc. Nội dung tin nhắn hoàn toàn sát thương lòng người, giống như Giang Lạc, cậu chúc Cát Vô Trần ngày càng nổi tiếng, sớm trở thành con cưng của chương trình. Giang Lạc âm thầm mong đợi phản ứng của Cát Vô Trần. Nhưng cuối cùng không một ai nhận được tin nhắn hồi âm của Cát Vô Trần. Liêu Tư nói với Giang Lạc, Cát Vô Trần sau khi nhận được tin nhắn đã nhốt mình trong phòng. Hắn ta tắt điện thoại, từ chối nhận tất cả mọi thông tin từ bên ngoài. Cuộc sống tươi đẹp ở nông thôn, phát sóng 2 tập 1 tuần. Sau khi xem chương trình này vào thứ hai, mọi người hăm hở đợi đến thứ tư. Kết quả tập này Cát Vô Trần càng xui xẻo hơn. Hắn ta bốc trúng nhiệm vụ dọn dẹp chuồng heo. Trên bảng bình luận, tiếng thương hại hắn ta càng nhiều hơn. Còn có một luồng tiếng trêu chọc nổi lên, cười hỏi Cát Vô Trần sao lại xúc phân nữa rồi. Khi chương trình được phát sóng từng tập, mọi người dần dần phát hiện, nghệ sĩ tên Cát Tịnh này dường như có duyên nợ với phân. Nhiệm vụ bốc trúng luôn là công việc bẩn thỉu và mệt mỏi nhất. Thậm chí đến cuối cùng, đây đã trở thành một lời đùa trong miệng khán giả. Thậm chí có fan của Cát Vô Trần còn bình luận, anh trai đúng là một người nhặt phân tài ba nhỉ. Sau này theo anh trai, nhặt phân cũng có thể nhặt đến thành tỷ phú đó. Ha ha, chị gái trên lầu, em thấy cái tên Hoàng tử nhặt phân hay hơn đấy. XD một nơi nào đó trong phòng ngủ, ánh sáng xanh lam chiếu lên mặt Cát Vô Trần. Ngón tay Cát Vô Trần run rẩy VTV xuống. Từng dòng bình luận hiện ra, sắc mặt hắn ta tái nhợt, trông tiều tụy như mấy ngày mấy đêm không ngủ. Mỗi khi đến giờ phát sóng chương trình, Cát Vô Trần lại đắng chát cả miệng, hận không thể đi đến một khu rừng nguyên sinh không có mạng, không có sóng. Hắn ta không biết đã hối hận bao nhiêu lần. Sao hắn ta lại chọc vào Giang Lạc làm gì? Ngoài chương trình tạp kỹ này, hắn ta còn bị ép đi đóng một bộ phim thần tượng não tàn, đóng vai nam phụ si tình thường xuyên phát điên trong đó. Cần động một cái là ghen tuông gào thét chất vấn nữ chính. Tại sao em không yêu tôi? 2 tháng ở đoàn làm phim đã trở thành ác mộng cuộc đời của Cát Vô Trần. Bây giờ chỉ là một chương trình tạp kỹ, hắn ta đã không dám ra ngoài gặp người rồi. Đợi đến khi bộ phim thần tượng này phát sóng, hắn ta còn có thể sống trong giới huyền học được nữa không? Cát Trúc sẽ nhìn hắn ta thế nào? Người trong giới huyền học sẽ nhìn hắn ta thế nào? Càng nghĩ càng khiến người ta đau lòng. Rất lâu sau đó, dạ dày hắn ta phát ra tiếng phản đối gần đến giới hạn. Cát Vô Trần mới thần thờ đứng dậy, cố gắng chỉnh trang lại mình gọn gàng, cưỡng chế bình tĩnh đi ra ngoài. Kết quả vừa đi đến bếp, Hoa Ly và Liêu Tư đang ngồi ăn cơm ở bàn ăn liền nhìn về phía hắn ta. Ba người im lặng nhìn nhau vài giây, không biết ai phụt cười một tiếng. Hoàng tử nhặt phân đến rồi. Cát Vô Trần, Cách Trương.